Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, tạo mộng chủ hiện thân. Tù phạm số hiệu 97L641, Freddy, 26 hạng mưu sát lên án, thời hạn thi hành án năm 468, vào ở Oz ngục giam khu thứ 2, số phòng 608. Đứng tại 608 cửa phòng, Vương Húc buông xuống xe đẩy nhỏ, trên dưới đánh giá hai mắt, 608 phòng nhìn qua có chút không giống bình thường. Hiện tại cũng là giữa trưa, gian phòng còn lôi kéo màn cửa. Xem xét liền không muốn có người quan sát được bên trong. Vương Húc kẹp lấy một quyển sách, đẩy ra lan can cửa đi vào trong. Tạo mộng chủ cùng nhập mộng người gặp nhau lúc mộng cảnh liền muốn kết thúc, hai người bọn họ người chú định không cách nào cùng tồn tại. Đối phương Húc tới nói càng là như vậy, hắn kẹp lấy sách vở bên trong, có một thanh dùng dây kẽm rèn luyện thành cương châm. Chỉ cần cái này Freddy là cái kia Freddy, hắn liền sẽ dùng cương châm xuyên thấu hắn huyệt thái dương. Kết thúc cái mộng cảnh này, ô, Vương Húc tay dừng ở màn cửa trước. Nhẹ nhàng khịt khịt mũi, có mùi máu tươi, hương vị nơi phát ra liền là 608 phòng. Chẳng lẽ Freddy lại giết người? Tay phải kéo một cái, triệt hạ từ màu trắng ga giường cải tạo thành màn cửa. Vương Húc dương mắt hướng bên trong nhìn một chút, đập vào mắt, một cái hai mắt lõm người trẻ tuổi, chính không nhúc nhích nằm lì ở trên giường. Máu tươi nhuộm đỏ màu trắng ga giường, trên mặt đất còn có một bãi hội tụ máu tươi. Vương Húc bước nhanh đi vào, tướng trên giường thi thể lật đến chính diện, chỉ gặp thi thể lồng ngực bị người mở ra, bên trong khí quan một cái cũng không tại. Người chết biểu lộ hoảng sợ không hiểu, hai mắt trừng đến cùng cá chết đồng dạng, trong ánh mắt còn mang theo cầu khẩn. Người tại làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm từ sau bên cạnh vang lên. Vương Húc quay đầu nhìn lại, người đến là một cái béo cảnh sát. Béo cảnh sát một tay cầm Coca-Cola, một tay cầm gà rán. Nhìn thấy bên trong tình huống bi thảm về sau, gà rán cùng Coca-Cola rơi xuống trên mặt đất. Ba, Coca-Cola quẳng xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Béo cảnh sát một tay đi sờ súng kích điện, một tay tướng trên cổ cái còi nhét vào miệng bên trong. Bén nhọn chạm canh gác minh thanh đánh vỡ yên lặng. Buổi chiều, Vương Húc, ta tại hỏi thăm ngươi một lần. Ngươi có phải hay không cái thứ nhất phát hiện Freddy người? Vâng, ngươi vì cái gì đi tìm Freddy? Căn cứ hệ thống tin nhắn thất ghi chép, số 608 phòng cũng không có người muốn thu chuyển phát nhanh. Ngươi vì cái gì sẽ đi số 608 phòng? Ta rất ngưỡng mộ cái này gọi Freddy người. Ta nghe nói hắn ở bên ngoài giết người như ngoé. Muốn nhìn một chút hắn trưởng bộ dáng gì. Cái này tổng sẽ không phạm pháp à? Trong phòng thẩm vấn, Vương Húc cùng béo cảnh sát ngồi ở trên ghế. Đối diện thì là ngục giam ngục trưởng, còn có hai vị châu chính phủ phái xuống tới đặc phái viên. Số 608 phòng người chết Freddy, 27 tuổi, ở bên ngoài dùng mang theo lưỡi dao chỉ sáo, tàn nhẫn sát hại 26 người. Nhưng là cái này Freddy, lại không phải Vương Húc muốn tìm kia một cái. Đây chỉ là cái trùng tên trùng họ tội phạm giết người. May mà chính là Vương Húc đi vào thời gian không hề dài, hiện trường vết tích cùng Freddy kiểm tra thi thể đều có thể chứng minh hắn không phải hung thủ. Bất quá hắn cũng không có vui vẻ. Hung thủ giết người là ai? Chân chính tạo mộng chủ là ai? Theo Freddy chết, chân tướng lần nữa khó bề phân biệt. Kiểm tra thi thể chứng minh Freddy chết bởi 45 phút trước đó. Đó là dùng bữa ăn thời gian. Có người tại dùng bữa ăn thời gian giết chết hắn, nhưng là rất không khéo. Khu thứ hai thành lập tại năm 1972. Về sau trải qua mấy lần xây dựng thêm, nơi này camera cũng không thể bao phủ tất cả tù thất. Số 608 phòng liền không đang theo dõi khu. Green Ngục trưởng, người cố ý nhắc lên khu thứ hai thành lập niên hạn. Còn có camera không đủ, là tại oán trách chính phủ không có cho ngươi kịp thời cấp phát sao? Không, ta nói là lần này tử vong sự kiện rất kỳ quặc. Không người nào dám tại tù thất động thủ, bởi vì tất cả mọi người biết bên ngoài có camera, mà lại không có tù phạm biết camera điểm mù ở đâu. Liền ngay cả giám ngục cũng chỉ là cực thiểu số nhân tài biết. Cái này tên hung thủ này hết lần này tới lần khác lựa chọn tại tù thất giết người. Ta hoài nghi đây không phải ngẫu nhiên. Tốt trưởng mục giam, làm châu chính phủ đại biểu. Ta không quan tâm các ngươi nơi này có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Ta chỉ cần cầu kết quả. Trong vòng 5 ngày giao ra hung thủ giết người. Đây mới là ta cùng châu trưởng tiên sinh vui lòng nhìn thấy. Có vấn đề sao? Hai vị mặc tây phục điều tra viên đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Green trưởng ngục giam. Green là người da đen, màu da che giấu sắc mặt của hắn. Chỉ là từ hắn miễn cưỡng trong tươi cười, nhìn ra được hắn không muốn lưng cái này nổi. Không có vấn đề. Green ngục trưởng trọng trọng gật đầu. Khẩn cầu hung thủ giết người nhanh lên xuất hiện đi. Vương Húc cùng béo giám ngục ngồi ở trên ghế. Một cái tại nhàm chán tách ra ngón tay chơi. Một cái đang nhắm mắt dưỡng thần. Một lát về sau, Vương Húc mở to mắt. Nhỏ giọng nói, ngươi biết camera có điểm mù sao? Ta, béo giám ngục lỏng ngón tay ra. Nhún vai, không biết, hai người các ngươi có thể đi về. Tá Đức, ban đêm viết một phần báo cáo nhanh cho ta. Green đưa hai vị đặc phái viên ra ngoài. Đầu cũng không trở về mở miệng nói. Vương Húc hít sâu một hơi. Đứng lên đi ra ngoài. Freddy không phải tạo mộng chủ. Chân chính tạo mộng chủ là ai? Giết chết Freddy người là hắn sao? Đứng ở trong hành lang. Vương Húc đốt điếu thuốc. Hiện hữu tình báo quá ít. Hắn ngay cả hoài nghi đối tượng đều không có. Nơi này không được hút thuốc. Vương Húc không đợi nghĩ tiếp. Bên tai liền truyền đến quát khẽ một tiếng. Dương mắt xem xét. 7-8 tên giám ngục đang từ bên cạnh đi qua. Nói chuyện chính là cái có chút gầy gò trung niên giám ngục. Vương Húc đem điếu thuốc vứt bỏ. Trong lúc lơ đãng đảo qua cảnh ngục ngược bài. Ánh mắt lập tức liền híp một chút. Ép Freddy, Vương Húc nhìn xem giám ngục, nói nhỏ, ngươi cũng gọi Freddy, có vấn đề sao? Gọi là Freddy giám ngục, đối Vương Húc nháy nháy mắt, đi theo đồng sự đi ra ngoài. Vương Húc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, đường hai bên sắp chuyển qua chỗ ngoặt lúc, Vương Húc nhìn thấy vị này gọi Freddy giám ngục, tay phải hóa thành 4 thanh bén nhọn lưỡi dao. Freddy! Nhìn thấy đôi tay này, Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên, bất quá hắn nhịn được, hắn khôi phục thực lực một chút, lại không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, 1-2 khẩu súng hắn không quan tâm, 7-8 khẩu súng lại tăng thêm Freddy bản nhân, hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút, khó trách gọi Freddy tù phạm sẽ chết, hắn là cùng chân chính Freddy đụng tên. Hiện tại hết thảy cha ra manh mối, Freddy liền là tạo mộng chủ, chỉ là hắn không có tan thân tù phạm, mà là trở thành trong mộng cảnh giám ngục. Giám ngục cùng tù phạm, có ý tứ, Vương Húc tin tưởng tựa như hắn muốn giết Freddy đồng dạng. Freddy cũng nhất định rất muốn giết hắn, chỉ là nơi này trường hợp không đúng. Freddy trong mộng mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Tựa như Vương Húc có lo lắng đồng dạng, Freddy đồng dạng không có lựa chọn động thủ. Nhìn xem cùng giám ngục kề vai sát cánh, cười cười nói đi xa Freddy. Vương Húc khẽ nhíu chân mày lông mày. Trong ngục giam, một tên giám ngục muốn làm phạm nhân quá dễ dàng. Cùng Freddy mở màn thân phận so sánh, tù phạm thân phận là hắn lớn nhất chướng ngại. Điều này đại biểu chỉ cần Freddy không ngốc, giám ngục sẽ tiên thiên tính lựa chọn đứng tại cái kia một bên. Phạm nhân cũng phải cấp giám ngục mặt mũi, mà hắn ngoại trừ thực lực bên ngoài, khắp nơi bị Freddy nghiền ép, thực lực cũng không có đến không nhìn súng đạn tình trạng. Tối thiểu nhất ngay trước 7-8 cái cảnh ngục diện, hắn không có nắm chắc nhất kích tất sát, một cái không tốt, đánh rắn không chết liền sẽ bị cắn. Freddy thực lực không biết, tính ra một chút, hẳn là tại ta phía dưới. Không phải hắn đã sớm tới giết ta, ta là tù phạm, hắn là giám ngục, mở màn thân phận cao hơn ta, đại biểu hắn năng mượn nhờ cảnh ngục thân phận cùng thế lực. Vừa rồi ta nếu là nhịn không được động thủ, nhất kích tất sát còn tốt, nếu như không thể làm trận đánh giết mà là để hắn chạy mất. Chỉ sợ toàn ngục giam mấy trăm tên giám ngục đều sẽ tới bắt ta. Bằng vào ta giải phong 10% thực lực tuyệt đối ngăn không được. Vương Húc đứng tại chỗ bất động, có chút minh bạch lực vương thế giới chung, lực vương trong tù khổ não. Hắn hiện tại liền cùng lực vương đồng dạng, rõ ràng biết địch nhân là ai, lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tìm phù hợp thời cơ xuất thủ. Chỉ là hắn so lực vương tốt một chút. Freddy đồng dạng lòng có lo lắng, dù sao hắn chỉ là giám ngục mà không phải trưởng ngục giam. Còn không cách nào trong tù một tay già thiên, quang minh chính đại đối phó hắn. Freddy, ta đang tìm cơ hội giết ngươi, ngươi có phải hay không cũng đang tìm cơ hội giết ta? Ha ha, sẽ có cơ hội, ngươi có giám ngục làm trợ lực, ta tù phạm thân phận cũng không phải không còn gì khác. Hãy đợi đấy, Vương Húc thu hồi ánh mắt, trận này trò chơi mới vừa mới bắt đầu, nhìn xem ai có thể cười nói cuối cùng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.